Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, Thổ Hành Tôn, 3.600 chữ đại chương, canh thứ hai, các ngươi cùng heo ra ta song tu là có thể. Chu Hạo tiếng nói vừa ra, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử cùng nhau sững sờ. Không nghĩ tới Chu Hạo nói cho phương pháp của các nàng chính là cái này. Song tu, Bích Tiêu đôi mắt đẹp lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trắng nõn như ngọc tiểu vươn tay ra, một chút nắm bắt Chu Hạo phần gáy ra sách trên không trung. Ngón tay chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hạo, cười nói, song tu, người chắc chắn chứ? Đang khi nói chuyện, lại chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ, cảm giác rất thú vị. Quỳnh Tiêu, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử cũng súng lại tới, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá Chu Hạo, thỉnh thoảng thân thủ đâm đâm Chu Hạo bụng nhỏ, xoa bóp hắn tiểu phì mặt. Tựa như nhìn đến một cái chơi vui đồ chơi giống như. A nha, heo ra muốn báo nổi. Chu Hạo bị xách trên không trung, bốn đầu bắp chân loạn đạp, trong miệng kêu to, người báo nổi a, người phát. Bích Tiêu một tay xách theo Chu Hạo, một tay duỗi ra xuân hành giống như ngón tay ngọc tiếp tục đâm Chu Hạo bụng nhỏ, để hắn không trung đung đưa tới lui. Vẻ mặt đắc ý, a, đột nhiên, Bích Tiêu lời còn chưa nói hết, thì kêu đau một tiếng, chỉ thấy Chu Hạo lui lại trên không trung chừng một cái. Một chút bổ nhào vào trong ngực nàng, há miệng khẽ cắn, hỗn đàn, ngươi nhả ra, Bích Tiêu kêu đau giận mắng. Hai tay nắm lấy Chu Hạo cổ, muốn đem Chu Hạo mở ra, nhưng Chu Hạo cắn nàng không hé miệng. Nàng lại không dám dùng lực, càng đau, khanh khách, tự ăn ác quả đi. Nhìn đến Bích Tiêu quyến hình, Quỳnh Tiêu, Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử đều không tim không phổi khanh khách cười không ngừng. Kỳ thật trước đó các nàng bị Chu Hạo theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ cứu đi. Lại đi tới cái này vạn giới Thiên Chu về sau. Đối Chu Hạo trong lòng cũng là tràn ngập kính sợ. Các loại lần nữa đối mặt Chu Hạo, khẳng định trong lòng câu nệ, khẩn trương, Chu Hạo có thể theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cứu đi các nàng. Lại có như vậy một kiện viễn siêu tiên thiên chí bảo vô thượng chí bảo. Thực lực có thể nghĩ, khẳng định có hỗn nguyên chí tôn tu vi. Tại thực lực này vi tôn thế giới. Coi như Chu Hạo cứu các nàng đối mặt Chu Hạo cũng sẽ không tự chủ được có loại xuất phát từ bản năng kính sợ. Đây là đối cường giả kính sợ. Chẳng qua hiện nay bị Chu Hạo làm như vậy, nhìn đến cùng với các nàng chơi tại một khối Chu Hạo. Các nàng đối Chu Hạo kính sợ đến biến mất không ít. Cũng gần gũi hơn khá nhiều. Người chúc cầu, nhả ra, a. Bích Tiêu đôi mắt đẹp dù sao, hai tay nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt, cáu mắng, bất quá vừa mở miệng, Chu Hạo cắn nàng thì càng dùng lực, ngươi nhả ra, ô ô, heo ra ta sai rồi, ngươi nhả ra có được hay không? Nửa ngày về sau, Bích Tiêu nhìn lấy trong ngực treo Chu Hạo, rốt cục thỏa hiệp, xoa Chu Hạo phía sau lưng, cầu xin tha thứ. Chu Hạo cắn nàng không hé miệng, một bộ lưu manh bộ dáng, mặc cho gió táp mưa sa, cũng là không hé miệng. Cái này gọi ấn định núi xanh không buông lỏng, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Hừ hừ, biết heo ra lợi hại đi. Gặp Bích Tiêu cầu xin tha thứ, Chu Hạo nhả ra, tiểu phì mặt nâng lên, mắt to tràn đầy đắc ý. Tiểu tử, còn dám cùng heo ra đấu, ta đánh chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Chu Hạo buông lỏng miệng, Bích Tiêu nhất thời trở mặt, níu lấy Chu Hạo cổ, trong nháy mắt trở mặt. Bất quá Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, biết nữ nhân là thiện biến, lần nữa cắn một cái vào Bích Tiêu. A, heo ra, ta sai rồi. Mồm Hạ Lưu Tình, ngoặc kép. Một tháng sau, Vân Tiêu đột phá hoàn thành, Chu Hạo đem nàng chuyển rời đến Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu các loại người trước mặt đại tỷ chính vây quanh ở trên một cái bàn, cho Chu Hạo cho ăn Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử bốn người phút chốc đứng dậy, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đặc biệt hẳn là cảm thụ trên người đối phương cái kia hỗn nguyên chí tôn khí tức. Trong mắt tràn đầy hâm mộ và hưng phấn. Giờ phút này, Vân Tiêu vừa mới đột phá, còn không thể rất tốt nắm giữ tự thân lực lượng. Hỗn nguyên chí tôn uy áp vô cùng rõ ràng. Không giống thời khắc này Chu Hạo, xem ra thường thường như thường, tựa như một cái phổ thông dã thú tiểu chư hùng. Không có chút nào tu đạo khí tức. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi, Thải Vân, các người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn đến Quỳnh Tiêu bốn người, Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười. Tu vi đột phá, chính mình mấy cái muội muội cũng bình an vô sự. Có thể nói xong hỉ lâm môn, vui sướng trong lòng, cảm thấy khó khăn nói nên lời. Đương nhiên, có heo ra ta tại, nói các nàng không có việc gì liền không sao. Chu Hạo nhảy đến Vân Tiêu trong ngực, đại não môn ủi ủi, nâng lên tiểu phì mặt, một mặt kiêu ngạo, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy trong ngực Chu Hạo, Vân Tiêu khuôn mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Trong đầu không khỏi hiện lên trước đó cùng Chu Hạo cùng nhau hình ảnh. Cảm giác gương mặt nóng lên. Bất quá có thể gặp phải Chu Hạo, trong nội tâm nàng vẫn là rất vui vẻ. Các nàng có thể vượt qua lần này kiếp nạn, nàng tu vi có thể đột phá, toàn bộ nhờ Chu Hạo. Đại tỷ, ngươi đỏ mặt. Nhìn lấy Vân Tiêu mặt đỏ thắm gò má, Bích Tiêu trong mắt mang theo một vệt trêu tức, lớn tiếng quái khiếu mà nói: "Hoa, thật a, nha, đại tỷ, mặt của ngươi thật nóng a." Quỳnh Tiêu thân thủ tại Vân Tiêu trên mặt vuốt một cái. "Theo ồ ào, đừng làm rộn." Vân Tiêu lườm hai người một cái, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. "Xem các ngươi cũng có rất nhiều lời muốn nói. Các ngươi trò chuyện, heo ra đi, các ngươi có thể đi Thiên Chu bên trong thế giới tu luyện. Thế giới khác nhau, đối với các ngươi tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn." Chu Hạo đứng người lên, móng vuốt nhỏ đối với các nàng một chút, đem vạn giới Thiên Chu một số tin tức cho các nàng, đồng thời cho Vân Tiêu 1% Thiên Chu quyền khống chế, để cho nàng có thể tự do xuyên thẳng qua Thiên Chu mỗi cái thế giới. "Ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút." Vân Tiêu dặn dò. Nàng biết Chu Hạo cần phải muốn đi phong thần thế giới. Chỗ đó có thể là cường giả như mây. Lấy Chu Hạo hỗn nguyên chí tôn thực lực, cũng chưa chắc an toàn. Bất quá Chu Hạo nhiều thủ đoạn, nàng đến cũng không phải rất lo lắng. "Yên tâm, có thể mổ heo ra người còn chưa ra đời đâu." Chu Hạo tiểu phì mặt vừa nhấc, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đương nhiên, hắn cũng lưu lại một cái phân thân ở chỗ này chủ trì đại cục. "Đại tỷ, nghĩ không ra ngươi cũng động phàm tâm. Cảm giác gì a?" Quỳnh Tiêu đi vào Vân Tiêu bên cạnh, ôm nàng một cái cánh tay, tại bên tai nàng cười hỏi: "Đúng rồi, nghe nói hai người các ngươi song tu, cảm giác thế nào?" Bích Tiêu cũng tới đến Vân Tiêu bên cạnh, nháy mắt ra hiệu, trong mắt tràn đầy bát quái chi sắc. "Chính các ngươi đi thử xem không lâu biết." Vân Tiêu trợn nhìn hai người liếc một chút, tức giận nói, gương mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt nóng hổi. "Không biết nghĩ tới điều gì?" "Thật đó à, đại tỷ, ngươi không sợ chúng ta đem heo ra cướp đi?" Bích Tiêu diễu diễu nói. "Đứa nhỏ phóng đãng, ta nhìn ngươi là xuân tâm nhộn nhạo. Đại tỷ, ngươi biến lớn, có phải hay không bị heo ra ủi? Ngươi lấy đánh đúng hay không?" Ngoặc kép, phong thần thế giới, Tây Kỳ Chu Doanh, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Màu tím thu lại, lộ ra một cái tròn vo lông xù tiểu chư hùng. Nơi này là Chu Doanh. Khương Tử Nha, Cơ Phát, a, cái kia thấp áp chế quỷ chẳng lẽ là Thổ Hành Tôn? Chu Hạo thần thức bao phủ bốn phía, toàn bộ thương doanh thu hết vào mắt, trong lòng hơi động, hóa thành một cái hai màu trắng đen đại hùng miêu. Bất quá cái này đại hùng miêu là phiên bản thu nhỏ, cùng Chu Hạo nguyên bản thân thể không xê xích bao nhiêu. Bản thể hắn cái kia áo com lê rất nhiều người đều biết. Hắn không thể xuất thủ, thay cái bộ dáng, tăng thêm bản thân hắn ẩn nặc khí tức năng lực cùng chư thần chi quang. Coi như thánh nhân cũng không nhận ra hắn, dài đến xấu như vậy, trách không được muốn làm chuyện xấu. Chu Hạo bóng người nhất động, hướng về một tòa quân doanh đại trướng mà đi. Lúc này trong doanh trướng đại trên giường đang nằm một nữ tử. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, dáng người cao gầy, trắng nõn thon dài đôi chân dài, tinh tế thẳng tắp, chặt chẽ có lực, một bộ màu đỏ bó sát người trang phục chẳng những đem nàng linh lung yêu kiều dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, càng có một cỗ mày liễu không nhường mày dâu vô thượng anh tư, rung động lòng người, trêu chọc tâm hồn người, áo giáp vô song diện mạo lạ thường, thẹn thùng thướt tha càng yêu kiều hơn. Nữ sinh này đến Cẩm Chức Thành, vòng eo một nạch thể nhẹ nhàng, bất quá đối phương giờ phút này trạng thái cũng không tốt, bị một cái kim sắc dây thừng buộc, tránh thoát không được. Thiền Ngọc, Vũ Vương phạt trụ, chính là thuận thiên ứng nhân, chiều hướng phát triển, các ngươi theo trụ vương, bất quá là châu chấu đá xe, đại thế phía dưới, cuối cùng rồi sẽ bị nghiền nát. Quân doanh giường trước, một cái lại thấp lại đen, cái đầu đoán chừng còn không có trên giường nữ tử chân dài thấp áp chế quỷ mở miệng, quay tròn mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô gái trên giường. Ánh mắt hỏa nhiệt, một mặt bỉ ổi, cái này thấp áp chế quỷ không là người khác, chính là Giáp Long Sơn Phi Vân Động xiển giáo cụ Lưu Tôn Môn hạ đệ tử Thổ Hành Tôn. Hắn bị thân công báo lừa gạt xuống núi, thêm vào đặng cửu công trận doanh, trước đó cửu khúc Hoàng Hà trận phá, Văn Trọng bỏ mình, đặng cửu công phụng chỉ trinh tây. Giờ phút này trên giường tuyệt sắc mỹ nữ cũng là đặng cửu công chi nữ Đặng Thiên Ngọc. Nàng từ nhỏ tu đạo, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, đã có đại la kim tiên trung kỳ tu vi, bất quá bị Thổ Hành Tôn Khổn Tiên thằng bát. Thổ Hành Tôn thêm vào đặng cửu công trận doanh về sau, lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc thì si mê không thôi. Bản thân hắn háo sắc, nhưng ở Giáp Long Sơn tu đạo, mấy ngàn năm chưa từng gặp qua nữ nhân, không cần nói mỹ nữ, chỉ là đặng cửu công là nguyên soái, hắn cũng không dám đối Đặng Thiên Ngọc làm cái gì. Về sau Khương Tử Nha nhận ra trong tay hắn Khổn Tiên thằng, biết hắn là cụ Lưu Tôn môn hạ, bởi vậy tìm đến cụ Lưu Tôn đem Thổ Hành Tôn lấy tới Chu Doanh, vì hắn hiệu lực, không phải sao? Vừa ra tay, liền đem Đặng Thiên Ngọc cho bắt được. Thiên Ngọc, ngươi theo ta, mọi người cũng là người một nhà. Các loại vũ vương diệt thương triều, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Gặp Đặng Thiên Ngọc không nói lời nào, Thổ Hành Tôn cũng không tức giận, một bên nói, một bên xoa ngón tay, hướng Đặng Thiên Ngọc đi đến. Trong lòng gọi là một cái kích động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thiên tiên giống như mỹ nữ. Nếu có thể âu yếm, cảm giác thì là chết cũng đáng. Luật thần tặc tử, có gan ngươi giết ta a. Đặng Thiên Ngọc đôi mắt đẹp hàm sát, lớn tiếng giận mắng, nhìn đến trước mặt cái này lại thấp lại còi cọc hắc quỷ, còn có cái kia một mặt nụ cười bỉ ổi, trong lòng thì ác tâm không được. hy vọng có thể chọc giận hắn, đem nàng giết, nàng cận kề cái chết cũng không muốn chịu nhục. Nương tử, tướng công làm sao bỏ được giết ngươi? Ngươi sinh khí bộ dáng đều đẹp như vậy. Thổ hành tôn xoa xoa tay, chậc chậc khen, thật sự là càng xem càng ưa thích. Nương tử, ngươi đừng nhìn tướng công ta hình dáng không ra sao, nhưng bản lãnh của ta cũng không nhỏ. Ta thế nhưng là xiển giáo môn hạ, gốc cây màu đỏ tam đại đệ tử. Vũ Vương đã đáp ứng cho chúng ta chủ hôn. Theo ta, cũng không ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, tướng công ta nhất định sẽ thật tốt, đau, ngươi. Lúc trước ngươi đã từng gặp qua tướng công ta độn địa bắt chi thuật bản lĩnh. Hiện tại lại để cho ngươi kiến thức một chút tướng công ta một hướng khác bản lãnh lợi hại. Đến lúc đó ngươi liền biết tướng công ta tốt. Hắc hắc, thổ hành tôn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Thân thủ hướng Đặng Thiền Ngọc chộp tới. Ngươi cái dâm tặc, đừng đụng ta. Đặng Thiền Ngọc nộ hống, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc tu vi bị phong ấn, tay chân bị khổn tiên thằng trói lại, không thể động đậy. Nương tử, đừng nóng vội, rất nhanh ngươi liền biết tướng công ta tốt. Đừng nhìn ta dáng người tiểu, nhưng là vậy nhưng một chút không nhỏ. Thổ hành tôn cũng không tức giận, đi vào trước giường, nghe giai nhân thân lan tràn ra nhàn nhạt xử nữ khí tức. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mỗi cái tế bào đều trở nên hưng phấn. Hắn dáng người quá thấp, không cao giường đều cùng cổ của hắn cân bằng, cho nên hắn thân thủ đặt tại bên giường, chuẩn bị leo đi lên. Giờ phút này Đặng Thiền Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài. Thổ hành tôn một vị Đặng Thiền Ngọc thực sự nhìn hắn, lại không phát hiện một cái trắng đen xen kẽ, tròn vo lông xù tiểu gia hỏa nện bước phách lối tốc độ, nghênh ngang đi vào doanh trướng. Thổ hành tôn muốn làm chuyện xấu, tự trước đó bố trí trận pháp, ngăn cách trong doanh trướng bên ngoài. Nếu không đợi chút nữa động tĩnh quá lớn, thanh âm để chung quanh binh lính nghe ảnh hưởng không tốt. Đặng Thiền Ngọc tự nhiên cũng biết, biết mặc kệ nàng gọi bao lớn âm thanh cũng sẽ không có người nghe được. Nhưng bây giờ lại có cái xem ra giống dã thú trắng đen xen kẽ tiểu thực thiết thú không nhìn thẳng. Thổ hành tôn bố trí trận pháp, nghênh ngang đi đến, cái kia phách lối tám chữ bước, nhìn đến nàng thiếu nữ tâm đều hòa tan, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Nương tử, ta đến rồi. Thổ hành tôn gặp các loại Đặng Thiền Ngọc không có giấy rùa, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đã đối phương từ bỏ phản kháng, tuy nhiên khả năng thiếu một phiên niềm vui thú, bất quá cũng không quan trọng. Hắn tin tưởng sau ngày hôm nay, hắn nhất định có thể chinh phục Đặng Thiền Ngọc, ôm mỹ nhân về. Ha ha, cái kia hắc quỷ, ngươi đang làm gì? Chu Hạo mắt to màu đen nhìn qua thổ hành tôn, quát nói, nương tử, ngươi nói là phu muốn làm gì? Hả? Không đúng. Thổ hành tôn cười xấu xa, còn tưởng rằng là Đặng Thiền Ngọc đang nói chuyện, bất quá ngay sau đó thì kịp phản ứng. Cái này căn bản không phải Đặng Thiền Ngọc thanh âm, toàn thân tóc gáy dựng đứng, đột nhiên quay đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.